Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1759, chương 1785, Di Thiên Chính 1 đối với 35. Ngọc Thanh Thiên bên trong, mênh mông nhất bàng đại chiến đấu, còn đang kéo dài bên trong, Trường Không Vô Kỵ đi, còn lại Di Thiên Chính một người, đối mặt đang liều mạng sử dụng đại tịch diệt. 35 vị nhị trọng thiên chính thần, lại nói này 35 nhân, sử dụng nhưng là liều mạng thủ đoạn, thế giới bọn họ vừa mới một thành thời điểm, vô cùng to lớn phá hư chi lực, đã dẫn đầu đạt đến tới được đỉnh phong trạng thái, bọn họ sinh mệnh, chính đang điên cuồng chạy mất, đây là tuân theo rồi thế giới diễn biến trung đại diễn kỷ xào bài phương pháp, phát minh ra tới tuyệt mệnh chiêu số. Chuyện thụ cho bọn hắn loại thủ đoạn này nhân, đương nhiên là đại thần sứ, là chính là chỗ này một khắc thôi. Lực lượng hủy diệt, cơ hồ trong nháy mắt liền tràn ngập đến toàn bộ Ngọc Thanh Thiên. Thần vào trong đó các lộ tu hành giả, thập nhị tổ Vu Long Hoàng đám người, chẳng qua là cảm thụ một chút cái này khí tức, cũng cảm giác mỗi người mệnh nguyên, dường như muốn cởi cách thân thể của mình. Về lại cùng trong thiên địa, nếu để cho những lực lượng này xúc chạm thử, bên kia là lúc này bỏ mạng kết quả. Bất đắc dĩ sau khi thập nhị tổ Vu tổ hợp thành chính mình cường đại đô thiên thần sát đại trận, rồi sau đó điều động đến dẫn bộ đội chủ lực chạy tiếp đón cửa đi. Nhưng là ở vào giờ phút này, Tôn Bất Không thứ nhất bất mãn lên, không được, phía dưới nhiều người như vậy chờ cứu viện, chúng ta vứt bỏ tiên đạo mạng, tiến vào trường sinh giới sau này, lại không thể như vậy mà đơn giản đi ra. Chúng ta cũng không phải là tiêu diêu tiên, càng không phải là siêu thoát người, nhưng là nếu như vậy rời đi, há chẳng phải là uổng phí lão tổ đối với chúng ta bồi dưỡng. Chúng ta phải đi cứu người mới được, không thể đi tiếp đón cửa, không sai. Ta cũng đồng ý thuyết pháp này, ta cũng đồng ý, chúng ta muốn đi cứu người. Tất cả mọi người cố gắng rồi lâu như vậy rồi, tiên đạo chúng sinh tánh mạng, bọn họ đều rất coi trọng, những người này cũng chính vì vậy, mới có như thế cảnh ngộ đi. Long Hoàng Bệ Hạ cũng có ý nghĩ này, hắn đã thỉnh cầu Thạch Đầu Tử, nhưng là vào lúc này, Thạch Đầu Tử trực tiếp đáp lại bọn họ nói. Bọn ngươi phải trở về trường sinh giới, các ngươi có canh nhiệm vụ trọng yếu, chúng sinh tử bao nhiêu, cũng với các ngươi có tuyệt đối quan hệ. Tại sao nói như vậy a lão tổ? Long Hoàng Bệ Hạ hiếu kỳ hỏi. Thạch Đầu Tử nghiêm túc đáp lại, các ngươi đều là bộ đội chủ lực, thiên phú đỉnh phong, đến trường sinh giới sau này, trường sinh giới cao hơn thần phẩm thế giới kích thước, sẽ cho các ngươi có tăng lên không gian, thời gian chi chung ta đã ở lại Long Hoàng trên tay đúng không? Đi trường sinh giới, vội vàng đột phá, ta Vô Kỵ đạo hữu, một người chống cự toàn bộ khổng lồ ngoại vực chủng tộc. Nan đạo bọn ngươi cho là hắn có thể chống đỡ rất lâu hay sao? Chờ bọn hắn tiến vào, thất đại vũ trụ tám vị sáng thế thần, sẽ phải dung hợp lại. Trực tiếp đổi mới đến nhị trọng thần cảnh thấp nhất cảnh giới. Không có các ngươi chống đỡ trợ giúp, như thế nào đối kháng? Mặc dù trường sinh giới trong có vô số cao thủ, nhưng là ngoại vực thiên ma bên trong, vốn là có rất nhiều nhị trọng thần. Nhiệm vụ bọn họ như thế trọng đại. Nhanh đi, Thạch Đầu Tử đã sớm với Trường Không Vô Kỵ trao đổi qua. Cho nên mới có như thế suy tính. Nghe thấy lời ấy, Tôn Bất Không đám người, lúc này mới trong lòng biết nhóm người mình phương hướng, không bao giờ nữa từng có phản kháng ý tứ. Ở thập nhị tổ Vu trợ giúp bên trong, mọi người trực tiếp lên tiếp đón cửa, sau đó xếp hàng, từng cái bắt đầu lưu lại chính mình mệnh nguyên dấu ấn. Gia nhập trường sinh giới, đối với bọn hắn rời đi, bên kia sáng thế thần đám người cũng căn bản không có ngăn cản, bởi vì bọn họ thực lực không đủ để ảnh hưởng bây giờ độ tiến triển, Di Thiên Chính bên này mới là hiện nay mấu chốt. Nếu như hắn không làm tốt, toàn bộ thế giới tiên đạo cũng sẽ lâm vào đại tịch diệt bên trong. Bất quá, Trường Không Vô Kỵ nếu đã lưu lại một mình hắn, vậy thì tuyệt đối có lòng tin, nếu không hắn cũng sẽ lưu lại nơi này cái xuất thủ. Cho nên khi đối phương thế giới tạo thành, hơn nữa mang theo mất đi vô hạn khuếch trương thời điểm, Di Thiên Chính hành động, hai tay của hắn mở ra, hướng về phía trường sinh giới bên kia hung hăng một cái lôi kéo. Nhất thời, thế giới trường sinh giới bên trong, đột nhiên tóe ra chín đạo rộng lớn đạo lực đến. Đây là cửu đại bổn nguyên, trường sinh giới cửu đại bổn nguyên, làm vì trường sinh giới sang thế thần hắn, dĩ nhiên có thể mang kỳ phóng kéo ra. Trường sinh giới bây giờ nhưng là thần đạo cấp thế giới khác. Mặc dù không cao, nhưng là đạo lực rất mạnh rất mạnh. Kéo xuống bên này sau này, Di Thiên Chính trực tiếp đem cửu đại bổn nguyên đẩy về phía đối diện thế giới đại tịch diệt. Cửu đại bổn nguyên, cho ta ngăn được ở. Sau một khắc, trường sinh giới cửu đại bổn nguyên lực lượng trực tiếp cắm vào thế giới đại tịch diệt bên trong. Đối phương 35 thần lại căn bản là không có cách ngăn trở. Đây chính là chính nhi bát kinh sáng tạo thế giới người. Cùng bình thường thần khác biệt, trong nháy mắt, đại tịch diệt tình huống bị Di Thiên Chính ngăn được, thoáng cái liền dừng lại đi xuống, bao gồm cả thế giới khuếch trương tốc độ, cũng toàn bộ yên tĩnh lại. Theo sát, Di Thiên Chính hai tay lần nữa đẩy một cái, khổng lồ dung hợp 360 chu thiên tinh thần đại trận vô số ngôi sao, trực tiếp lại một lần nữa đánh tới đối phương thế giới đại tịch diệt trên. Ùng ùng, nổ rung trời, lại một lần nữa truyền ra bàng đại tinh thần chi lực, trực tiếp với cửu đại bổn nguyên trong ứng ngoài hợp, thoáng cái liền đụng vỡ đối phương thế giới. Phốc, kia 35 thần không nghĩ tới bọn họ hợp tác như vậy thủ đoạn, lại ở đối phương thủ đoạn hạ không đáng nhắc tới. Thế giới phá vỡ sau này, bọn họ từng tái xuất hiện ở trước mắt mọi người, sắc mặt trắng bệch, trong miệng phun máu tươi tung tóe. Tại sao sẽ như vậy? Ngươi lại có thể làm đến bước này, cũng bởi vì ngươi sáng lập thế giới sao? Một vị trong đó thần phẫn nộ dò hỏi, hắn cảm giác mình rất không phục, rất không cam lòng. Dĩ nhiên, một khi trở thành sáng thế thần, vốn là cao các ngươi nhất đẳng, các ngươi cái gọi là tổ hợp thế giới có thể so với thế giới ta đạo lực, thật là buồn cười. Huống chi ta cũng vậy siêu thoát người, điểm này là các ngươi mãi mãi cũng sẽ không biết. Di Thiên Chính vạn phần ngang ngược nói, không tin, chúng ta không tin, ngươi không phải là Trường Không Vô Kỵ, ngươi nên sợ hư vô chi lực. Mọi người lên, 35 vị nhị trọng thần đồng thời phát huy hư vô chi lực, đưa bọn họ thiêu đốt tánh mạng thủ đoạn như cũ kéo dài đi ra. Giờ khắc này bọn họ từng cái lực lượng cũng đều nổ như thế, đạt tới tam trọng độ cao, từng đảo hư vô trực tiếp chạy Di Thiên Chính đánh tới. Loại đáng sợ này lực lượng nhưng là thắt cổ tính đáng sợ. Trong nháy mắt, bọn họ 35 nhân đã bao vây Di Thiên Chính, ở hư vô trong sức mạnh, đủ loại ngôi sao cũng trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Không ngừng bữa ăn đã ăn đến, tựa hồ thật để kháng không nổi. Nhưng mà, xa xa Thạch Đầu Tử lại vào lúc này nói, bọn họ căn bản không hiểu bàn cổ giới trận pháp chi đạo thần bí. Mặc dù Di Thiên Chính không đối phó được hư vô, nhưng là cao nhất trận pháp bên dưới, bọn họ thua không nghi ngờ a. Lời ấy rơi xuống đất trong nháy mắt, Di Thiên Chính khóe miệng có chút móc một cái, hai tay một cái khép mở mà quát lên, chu thiên tinh thần đại trận biến ảo tinh túc hư không, cho ta phong cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.